Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 377, vui vẻ băng tiểu băng, canh 2. Sau đó, dĩ nhiên chính là trận chiến thứ 2 rút thăm, Tiềm Long Cao Võ, Hạng Sung, đối chiến, hai đội, Vưu Tiểu Ngư, thân hình dị thường khôi ngô Hạng Sung hào hứng khiêng phương thiên họa kích. Như là một tôn thiết tháp giống như vượt qua đám người ra. Uy phong lẫm liệt, khí thế hùng hồn uy vũ. Nhìn còn thắng Lý Thành Long. Đối diện, Vưu Tiểu Ngư một mặt mất hết cả hứng. Con mụ nó, làm sao lại cho ta quất đến ra hỏa này? Cái này mẹ nó chỉnh. Lão tử không muốn lên đi. Đội 5-3 cái đội trưởng đồng thời hô quát. Vưu Tiểu Ngư, người cho lão tử lên. Đại gia. Vưu Tiểu Ngư thư triển đôi chân dài, về sau truyền âm nói, ngươi là Vưu Tiểu Ngư, ngươi lên, sau lưng, một người ngạc nhiên nói, lão đại, ta là Thiết Tiểu Ngưu A, ta vừa rồi đã báo danh Thiết Tiểu Ngưu A, chấm ngoặc kép, tại mấy người hự hự trong tiếng cười, Vưu Tiểu Ngư nhe răng toét miệng đứng lên, một mặt khổ cực lên lôi đài, lão tử hôm nay mất mặt ném đại phát, hôm nay mất mặt rớt. Quả nhiên ném ra độ cao mới, vứt xuống toàn thế giới. Đối diện, Hạng Sung làm sao biết đối diện thân phận chân thật như thế nào? Trong tay phương thiên họa kích xoát một tiếng múa ra tới một cái hoa mỹ đóa hoa. Tiếng như hồng trung, Tiềm Long Cao Võ, Hạng Sung, xin chỉ giáo, tới đi. Vưu Tiểu Ngư trực tiếp liền vọt lên. Cái này thật đúng là chỉ giáo. Giống, tới đi. Hạng Sung uy phong lẫm liệt, bãi xuống bá vương kích, uyên đình nhạc trí, nhưng là, bá vương kích còn chưa kịp triển khai, liền mơ mơ màng màng bị Vưu Tiểu Ngư tới gần thân. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy thân thể lập tức nhẹ, lập tức thân thể khôi ngô liền đằng vân giá vũ đồng dạng bay ra ngoài. Một mực đến chạm tại dưới lôi đài mấy chục mét vị trí. Tư thế chưa biến. Vẫn là một phái uyên đình nhạc trí. Chính là biểu hiện trên mặt thay đổi. Một mặt mộng bức. Ta mẹ nó làm sao xuống. Ta cái này cũng không bị thương a. Hạng Sung gãi gãi đầu. Ngẩng đầu nhìn trên lôi đài. Cảm thấy đều là điểm khả nghi không thể tưởng tượng nổi. Cái này. Chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi. Kỳ thật ta còn chưa lên đi. Nhưng trên đài bên kia đã tuyên bố trận chiến này thắng bại kết quả. Trận chiến thứ hai, hai đội Vưu Tiểu Ngư thắng. Tất cả học sinh tất cả đều là một mặt mộng bức. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem. Trận này là thế nào đánh? Nhìn không hiểu a, Hạng Sung làm sao đột nhiên liền xuống tới. Vừa rồi trận kia, đánh phấn khích vạn phần. Mặc dù trong đó chi tiết, lẫn nhau yêu khuyết vẫn có bộ phận nhìn không ra. Nhưng đại khái tình huống cũng đều là đặt ở trong mắt. Thấy rõ, thế nhưng là trận này, làm sao lại như thế liền kết thúc? Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, cũng chỉ nhìn thấy Hạng Sung khí thế hung hăng lên đài. Chiến ý trùng thiên phát động khiêu chiến, uyên đình nhạc trì khí thế hùng hồn đứng trên lôi đài. Sau đó tiếp lấy liền uyên đình nhạc trì khí thế hùng hồn đứng ở dưới lôi đài. Cái này mẹ nó, Vưu Tiểu Ngư mặt đen lên trở về. Nhận lấy hai đội cùng đội 5 tất cả đội trưởng anh hùng thức hoan nghênh. Đều đứng lên, một mặt hưng phấn, liều mạng vỗ tay, lớn tiếng hoan hô, ngao ngao ngao, thắng, oa ha ha ha, thoải mái. Vưu Tiểu Ngư sắc mặt càng đen hơn, chỉ cảm thấy bụng của mình. Sau một khắc liền muốn khí chướng mở, cả giận nói, tiếp theo chiến, tranh thủ thời gian bắt đầu. Đến ngươi, ngoặc kép. Bên kia, Hạng Sung đầy bụi đất trở về. Lần này thua không hiểu thấu. Thậm chí ngay cả Văn Hành Thiên đều là thấy không biết vì sao. Đối phương phát huy thực lực tu vi. Liền vẻn vẹn tại đan nguyên cảnh tiêu chuẩn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng là, làm sao lại thua như thế mơ mơ hồ hồ đâu. Có gì đó quái lạ. Văn Hành Thiên hiện tại cũng chỉ có ý niệm trong đầu này. Hắn đối với mình học sinh vẫn rất có lòng tin, liền xem như đối đầu Tà Tiểu Đa. Hạng Sung cố nhiên khó tránh khỏi bại một lần, nhưng cũng tuyệt không về phần. càng không khả năng thua nhanh như vậy. Như thế không thể tưởng tượng. Còn có chính là, Văn Hành Thiên cũng không tin. Trên thế giới này, đan nguyên cảnh cùng giai võ giả, có người lại so với Tả Tiểu Đa còn muốn nghiêu bước. Mà Tả Tiểu Đa lại là một mặt thận trọng. Vừa rồi hạng xung đối thủ kia, tất cả cử động, chính mình hoàn toàn xem không hiểu. Vọng khí không nhìn thấy khí tướng, xem tướng không nhìn thấy mệnh số. Đây là một cái quái gì? Cho đến tận này, xem tướng không thấy được duy nhất khả năng đi. Chính là bản thân thực lực quá cao. Chính mình bất lực, nhưng là chỉ là đan nguyên cảnh làm sao có thể làm đến. Về phần nói vọng khí nhìn cũng dò xét không đến bất luận cái gì một chút vết tích. Cái này mẹ nó liền tương đối không thể tưởng tượng nổi. Lại còn có ngay cả khí vận đều có thể che giấu người. Đương nhiên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trên đời này cao nhân còn nhiều. Rất nhiều, có rất nhiều vượt qua Tả Tiểu Đa nhận biết đại năng giả. Trước đó thiên địa nhật nguyệt tinh năm người chính là như vậy. Nhưng là, đạt tới cấp độ kia tồn tại, sẽ không muốn thể diện. Giả mạo tiểu bối cùng hạng xung chơi đùa một trận a. Loại chuyện này, hoàn toàn chính là không thể lý giải. Vượt qua nhận biết, Tả Tiểu Đa tự nhiên nghĩ không ra. Đối phương che giấu tung tích, kỳ thật mục đích thực sự chính là muốn đánh cho hắn một trận. Không chiếm được đánh Tả Tiểu Đa cơ hội, thế nhưng là đem Vưu Tiểu Ngư phiền muộn hỏng. Lại nơi nào còn có hào hứng cùng hạng xung làm can. Tự nhiên trước tiên kết thúc chiến dịch này. Cuộc chiến thứ 3, Tiềm Long Cao Võ, Tả Tiểu Đa, đội 5, Băng Tiểu Băng, Đinh Bộ Trưởng trợn trắng mắt. Hôm nay cùng chữ tiểu bối làm ra. Lần lượt xuất hiện đều là hàng tiểu bối. Tiềm Long Cao Võ phương diện xuất chiến tuyển thủ. Mỗi một cái danh tự đều là loại kia cao cấp đại khí tên rất hay. Đáng tiếc tất cả đều mất mạng tại hàng tiểu bối trong tay. Chờ chút, người bảo hôm nay có phải hay không danh tự càng xuất sắc, liền càng không thắng được đâu. Liền giống với cái kia Bộ Vân Tiêu. Thỏa thỏa chính là nhân vật chính tên A. Không phải cũng bại sao? Ân, trước mắt trận này, Tiềm Long Cao Võ phương diện xuất chiến. Tả Tiểu Đa, lại là hai cái hàng tiểu bối đụng tới. Cũng không biết có phải hay không có đáng xem đâu. Đinh Bộ Trưởng thở dài. Hướng về đối diện nhìn lại. Cái này Băng Tiểu Băng. Người lấy bực này danh tự. Lương tâm cũng sẽ không đau a. Bên kia. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một chuỗi cười dài. Băng Tiểu Băng đã không kịp chờ đợi đứng lên. Vô cùng lo lắng hướng về trên lôi đài đi qua. Xoát đến lập tức liền đứng ở trên lôi đài. Hiển nhiên. Hắn đối với trận chiến này chờ mong đã lâu. Đông Phương Đại Soái ba người thì là làm ra động tác giống nhau. Dùng ngón tay đầu tại xoa mi tâm. Ngựa đến. Lão tử phục. Những lão già này hiện tại cả đám đều không biết xấu hổ. Chân chính không có hạn cuối. Văn Hành Thiên nhìn xem đã đứng lên. Vẫn còn đứng tại chỗ bất động. Sắc mặt cổ quái tới cực điểm Tả Tiểu Đa. Không khỏi kỳ quái nói. Đi a. Lề mề cái gì đâu? Tả Tiểu Đa vẻ mặt cầu xin. Văn lão sư, ta có thể hay không nhận thua a? Cái này, ta xác suất lớn là đánh không lại. Trong lòng ta nắm chắc, ta đi lên liền bị đánh. Chấm ngoặc kép, nhận thua. Nghe được trả lời chắc chắn này. Văn Hành Thiên giận không chỗ phát tiết. Liền mẹ nó trông cậy vào ngươi cho thêm thể diện đâu. Nhận thua, thế nào nghĩ? Người đến cùng thế nào nghĩ? Nhanh đi. Tả Tiểu Đa một mặt khổ cực đứng lên đi ra phía ngoài. Lão tử lần này chết chắc. Mẹ nó. Tại sao lại xuất hiện một cái loại đồ chơi này? Vọng khí không nhìn thấy. Xem tướng không nhìn thấy. Ta có kinh nghiệm. Loại tồn tại này. Ta nói cái gì đều đánh không lại a. Nhớ tới cùng Lý Thành Long thương lượng xong sách lược. Điệu thấp. Không có khả năng sóng. Muốn ổn định, cái này mẹ nó, còn thế nào sóng, làm sao bây giờ, đang online chờ, rất cấp bách, biết rõ đánh không lại, muốn bị ngược, còn cứng rắn muốn đi qua đòn khiêng. Đây không phải là dũng cảm, không phải thẳng tiến không lùi, mà là ngu xuẩn, là ngớ ngẩn, đạo lý đơn giản như vậy. Văn lão sư ngài làm sao lại không rõ đâu? Không được, trên sách vở nhỏ nhất định phải lại nhiều nhớ một bút. Ta nếu như bị ngược ra trong lòng mau bệnh, nhất định phải tìm văn lão sư phải bồi thường. Tả tiểu đa lề mà lề mề đi ra. Trên đài, băng tiểu băng cười ha ha. Tả tiểu đa, nhiều như vậy vòng đối chiến. Liền chúng ta danh tự bên trong đều có cái nhỏ. Hai ta rất có duyên a. Băng tiểu băng hưng phấn chết. Ta rút đến hắn. Ha ha ha, con nuôi à con nuôi. Hôm nay lão tử hảo hảo thay cha nuôi ngươi giáo huấn ngươi. Oa ha ha ha, tả tiểu đa biểu thị vô lực đậu đen rau muống. Ta mới không tiếc đến cùng ngươi dạng này ưa thích giả bộ nai tơ lão yêu quái hữu duyên. Duyên phận này người nào thích muốn ai muốn. Ta không có thèm. Thế nhưng là bây giờ đưa đầu cũng là một đao. Rụt đầu cũng là một đao. Chẳng đến thống khoái. Tả tiểu đa quyết tâm trong lòng. Trực tiếp một cái lắc mình. Đã đặt mình vào trên lôi đài. Dù sao cũng bất quá là luận bàn. Diệp Trường Thanh cùng Lưu Một Xuân Thành cô ưng bọn người tất cả đều tràn đầy lòng tin nhìn xem hắn. Trên mặt có dáng tươi cười. Ân, tiểu tử này xuất mã. Khẳng định có thể làm cũng nhanh chóng cầm xuống ván này. Phía dưới, hai đội bên trong, thanh niên áo trắng vợ chồng, thanh niên mặc áo xanh, ba người đều là âm thầm nhấc lên toàn bộ tu vi chú ý đến. Nếu là tên vương bát đản này dám ở trên đài hạ độc thủ, ba người liền sẽ tức thời xuất thủ. Nhưng là, lấy đối phương thực lực, diệt sát tà tiểu đa cũng chính là vừa nghĩ sự tình. Chính mình đến viện thủ, tới kịp sao? Mà trên đài, Đông Phương đại soái mấy người cũng đều được truyền âm. Ánh mắt giao thoa ở giữa cũng nhao nhao nhấc lên toàn thân tu vi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thao, cục diện vậy mà đi đến mất khống chế biên giới. Có chúng ta ba người áp trận, thế cục thế mà còn có thể mất khống chế. Cái này mẹ nhà hắn kêu cái gì sự tình? Băng tiểu băng. Xin hỏi đây là ngài tên thật a? Tả tiểu đa này sẽ thế nhưng là không tâm tình giả trang cái gì ôn tồn lễ độ. Đợi lát nữa không chừng được nhiều thảm đâu. Vẫn là đem vị trí thả thấp một chút. Chờ chút tốt xuống đài. Thế nhưng là kẻ trước mắt này. Làm sao cảm giác cùng mình tu vi cũng liền không sai biệt lắm đâu. Nhìn qua thân thể thậm chí còn có chút đơn bạc. Không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy đó là cái siêu cấp cao thủ. Nhưng là, tả tiểu đa chân chính dựng mắt đối mặt bên trên đối phương một cái chớp mắt. Nhất thời liền từ sâu trong đáy lòng cảm giác, gia hỏa này ở trước mặt mình, căn bản chính là ngang một tòa núi lớn, không thể dung chuyển núi lớn, hay là loại kia bên dưới tiếp đại địa, bên trên đỉnh trường thiên, rộng lớn vô hạn cự sơn. Đúng vậy a, ta gọi băng tiểu băng, người gọi tả tiểu đa. Băng tiểu băng nhẹ nhõm nhún vai, tâm tình khoái hoạt nói, ta đã sớm nghe nói qua, Tiềm Long cao võ có một cái tả tiểu đa, vóc người đẹp trai, tính tính tốt, thích hay làm việc thiện, thông minh lễ phép, thiên phú kinh người, tu vi cũng rất tốt, vẫn muốn nhận thức một chút, hôm nay rốt cục gặp được, tả tiểu đa bị thổi phồng đến mức mặt mày hớn hở. Ngài quá đề cao, quả nhiên danh bất hư truyền. Băng tiểu băng rất thân thiết mà nói. Thật sự là tuấn tú lịch sự. Ta rất ưa thích, rất vừa ý, rất vui vẻ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, một chuỗi cười to. Hắn là thật vui vẻ. Tả tiểu đa có qua có lại. Khen, tiểu băng ngươi cũng rất tốt. Dáng dấp mi thanh mục tú. Chính là dáng người có chút gầy yếu. Về sau nhớ kỹ muốn bao nhiêu ăn chút thịt. Quá gầy. Cùng nữ hài tử giống như, dạng này tương lai không dễ tìm lắm thê tử. Người ta sẽ cho rằng ngươi thận không tốt. Băng tiểu băng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó khen ngươi nửa ngày. Ngươi liền đến ta tới câu cái này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.